One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1311, chương 168, đều đáng chết. So với thiên giới khẩn trương, bốn người bọn họ cũng có vẻ nhàn nhã rất nhiều. Mỗi người tìm tới một cái dâm mát địa phương, ngồi xuống, nói chuyện cười đùa, lộ ra 10 phần nhàn nhã. Hakuen người này nói nghiêm khắc, rất nghiêm khắc, nhưng là nếu là nghỉ ngơi cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Dù sao khổ nhàn kết hợp, đối với tu vi là có trợ giúp rất lớn. Đỉnh đầu mây đen bắt đầu biến thành màu xám đậm. Hắn biết những người kia tới, xem ra bốn người các ngươi người sớm có giác ngộ, ở chỗ này rửa sạch cổ chờ lấy ta đến thu. Dạng này cũng tốt, một mẻ hốt gọn. Chỉ bất quá Tôn Ngộ Không đến bây giờ cũng không biết tung tích. Trên tay hắn còn mang theo một đám yêu ma. Đây cũng là cái chuyện khó giải quyết. Nhưng là bây giờ thì khác. Nếu như bắt được Hakuen, chẳng lẽ lại Tôn Ngộ Không còn biết khoanh tay đứng nhìn, không xuất thủ tương trợ. Cái kia những chuyện này thật nhao nhao. Ta cũng đang chờ các ngươi. Cũng đang chờ các ngươi rửa sạch cổ. Để cho ta tới thu mệnh, thiên đình những này chán ghét con ruồi thật sự là quá phiền. Thiên đình tại lỗ tai hắn không ngừng bay lên, hắn sớm đã muốn nhổ tận gốc diệt trừ. Chỉ bất quá một mực không có tìm được cơ hội. Hiện tại tốt, mình tới thành đoàn đưa tới cửa. Chỉ bất quá ngược lại còn sinh trưởng điểm đầu óc. Không có 590 mang những cái kia không có chút nào tác dụng thiên binh thiên tướng. Chọn lấy mấy cái vừa lòng đẹp ý bao tay, lấy đến vẫn có chút phân lượng. Phía trước người tới ta giết cũng đã giết, các ngươi liền đi theo đám bọn hắn cùng đi chứ. Vốn định giữ ngươi một mạng, đã ngươi nói như thế, vậy ta đành phải thành toàn. Như Lai giả mù sa mưa mà nói, bình tĩnh mặt ngoài giống như là sao động khát máu phần tử. Hắn sớm đã đối thiếu niên mặc áo trắng này hận thấu xương. Màu đen u linh đang chậm rãi ngưng tụ, rèn thành từng cây như cọng tóc lớn nhỏ dây nhỏ, nhưng lại cứng rắn vô cùng. Những này thật nhỏ sợi tơ, tại rộng lớn trên bầu trời không ngừng quấn quanh, tại thiên binh thiên tướng xung quanh, những sợi tơ này bên kia, tại Hakuen trong tay nắm thật chặt, thiên ti vạn lũ, mỗi một cây đều vô cùng sắc bén. Không kém chút nào tại bất kỳ vũ khí nào. Tựa như là một chương to lớn lưới. Hakuen trên không trung nhảy vọt mấy cái tư thái. Đem những sợi tơ này ra cố mấy phần. Trong tay cầm không chỉ có riêng là một thanh sợi tơ. Vẫn là đứng tại bên trên bầu trời. Cao ngạo không ai bì nổi người sinh mệnh. Chương này vô hình lưới lớn. Ở trên bầu trời từ từ co vào. Như Lai cũng cảm thấy từng trận áp lực. Có phải hay không có cái gì hướng chúng ta bên này gần lại đến đây? Ngọc Đế sáu quan rất mẫn cảm. Hơi có chút gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể cảm giác được hiện tại loại khí tức này quá không tầm thường. Cái này tựa như là ai sẽ muốn tính mạng của hắn. Xác thực có một loại đồ vật giống chúng ta bên này gần lại đến đây. Trước bảo trụ tín dự của chính mình, rút lui khỏi nơi này. Như Lai làm ra một trận kim quang, đem thân thể của mình một mực bảo vệ. Nơi hắn đi qua, những cái kia bén nhọn sợi tơ phát ra đứt gãy thanh âm. Như Lai cùng Ngọc Đế là đào thoát, nhưng là theo lấy bọn hắn mà đến những người khác. Nhưng không có may mắn như vậy. Công lực của bọn hắn mặc dù cao, nhưng còn thiếu chút hỏa hầu. Tại Hakuen chỉnh đốn xuống, cái tiếp lấy một cái ngã xuống, những cái kia vô hình sợi tơ, một cây lại một cây vào thịt của bọn hắn bên trong. Không hiến máu lại giết người khô vô hình. Hakuen nắm trong tay sợi tơ, một cái dùng sức, chỉ gặp những cái kia đứng trên bầu trời người lập tức bị những sợi tơ này phân chia thành mấy khối. Ngay cả dãy ruộng một cái chỗ trống đều không có. Thân thể liền chia năm xẻ bảy rơi trên mặt đất. Giống như bị dã thú gặm ăn. Chỉ chốc lát liền biến mất không thấy gì nữa. cái này một nhóm lớn trợ lực, để Hakuen công lực bỗng nhiên tăng trưởng, lập tức đột phá đến đại thiên tôn vị trí. Cái gì? Hắn vậy mà có thể trong chiến đấu đột phá tu vi? Một bên phân tâm, một bên đột phá tu vi. Đây chính là tu luyện tối kỵ. Hơi không lưu ý liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Hắn làm sao dám lớn mật như thế? Không chỉ có như thế, ngươi có phát hiện hay không? Mà là những người kia chết mất, thi thể biến mất không thấy gì nữa. Công lực của hắn liền sẽ chướng một mảng lớn. Như Lai ở bên cạnh quan sát 10 phần cẩn thận, một chút xíu khác biệt hắn đều có thể phân chia đi ra. Đi qua như đến kiểu nói này, Ngọc Đế Tâm dù lớn đến mức nào, hiện tại cũng làm rõ ràng hiện thực tình huống. Khó trách ngày đó hắn phái ra 100 vạn thiên binh, mất cả trì lẫn trài. Những người kia ngược lại trở thành hắn chất dinh dưỡng. Khó trách hắn có thể trong thời gian thật ngắn gặp mặt công lực tăng lên tới cao như thế. Nguyên lai không phải tu hành cái gì cấm thuật, mà là áp dụng người ăn người thủ đoạn, đem công lực của mình cấp tốc tăng lên. Tàn nhẫn như vậy công pháp làm sao có thể truyền lưu thế gian ở giữa? Quyển công pháp này ta chưa từng thấy qua. Trên thế giới lúc nào lưu truyền qua dạng này một loại qua công pháp? Phàm là cái này đại thiên thế giới công pháp, hắn đều hơi có nghe thấy. Nhưng là liên quan tới nuốt địch công lực của người ta hóa vì công lực của mình, hắn xác thực chưa nghe nói qua. Về sau cấp tốc trong đầu tìm kiếm liên quan tới quyển công pháp này sự tình, nhưng là trừ trống rỗng, cũng chỉ còn lại có đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Quyển công pháp này thật cực kỳ lợi hại, nếu là đến trong tay của mình, vậy cái này ba giới ở trong liền thật chỉ là vật trong túi của hắn. Về phần Nhiên Đăng cổ Phật, những lão già kia cả ngày bày biện cái tác phong đáng tởm, thật coi mình không tầm thường. Ngày bình thường cho hắn 3 phần nhan sắc, liền thật ngay tại chỗ lên giá. Bình thường có vấn đề, mời đều không mời nổi. Các loại bản lãnh của hắn vượt qua Nhiên Đăng cổ Phật, nói không chừng ngay cả sư phó đều có thể siêu việt. Trước kia là ôm nhất định phải giết Hakuen tâm, hiện tại là đối công pháp của hắn có mấy phần hứng thú. Người tu luyện chính là trên thế giới này ác độc nhất chi vật, hẳn là giao ra, có chúng ta thay luyện hóa. Hakuen dừng giết người tay, nhìn lấy ánh mắt của bọn hắn tràn đầy không thể tin. Hắn không cách nào tưởng tượng lỗ tai của mình đến tột cùng nghe thấy được cái gì. Ngươi để cho ta đem công pháp giao ra. Trừ phi hắn là đầu óc tú đậu, ngươi đã giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ lại còn muốn tái tạo sát nghiệp sao? Ngươi sẽ không vì hành vi của mình mà cảm thấy thật sâu tự trách cảm giác? Với lại ngươi nhìn phía sau ngươi 3 vị nữ tử, cái nào không phải chính vào thanh xuân mỹ mạo niên kỳ? Đi theo ngươi như thế cái sát nhân cuồng đồ, không duyên cớ cho trên người mình tăng thêm rất nhiều tội nghiệt. Như Lai nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, phảng phất tại độ một cái không biết lạc đường người. Đại từ đại bi, tâm địa tại thời khắc này hiện ra không bỏ sót. Trên người ta tội nghiệt đã đủ nhiều, mới không quan tâm như thế điểm. Liễu Liễu nâng tay lên bên trong trường tiên, một roi xuống dưới, dễ như trở bàn tay lại kết thúc một đầu sinh mệnh. Cái kia bạch cốt tiên đã bị nhuộm thành huyết hồng sắc, đều là thuộc về những cái kia người của thiên đình huyết dịch. Đã cái này bên trên trời đã không quan tâm nhân loại chết sống, cái kia nàng có năng lực ra tay, đương nhiên sẽ không nương tay. Phải biết, nàng mỹ hảo tuổi thơ liền là bị hủy bởi thiên đình tàn nhẫn giết người. Giờ khắc này, nàng cảm giác được trước nay chưa có nhẹ nhõm, bởi vì những người ở trước mắt đều đáng chết. Tuổi còn nhỏ, khát máu thành tính, ngươi bây giờ lạc đường biết quay lại còn kịp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.